xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1464, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nguyên chủ võ học nền tảng rất kém cỏi, dẫn đến Cố Thiển Vũ một chút trời sinh ưu thế cũng không có. Cố Thiển Vũ sờ soạng một cái đầu chọc thở dài. Quả nhiên vẫn là dựa vào chính mình thực sự. Là một nhân phẩm số âm nhiệm vụ người. Nàng cho tới bây giờ đều là pháo hôi bên trong pháo hôi. Vận khí kém nàng đều muốn đi phân. Bất quá bởi vì nguyên chủ bản thân Phật niệm kiên định. Lại thêm nơi này là Thiếu Lâm tự. Hương hỏa đỉnh vượng, Phật quang dồi dào. Mỗi ngày sáng sớm niệm kinh thời điểm, Cố Thiển Vũ đều sẽ ngồi xếp bằng hấp thu Phật quang. Chung quanh đều là tụng kinh thanh âm. Cố Thiển Vũ lúc tu luyện, nghe loạt thanh âm này liền cùng nghe tiếng trời thanh âm không có gì khác biệt. Cái loại này Phật quang tuôn ra vào thân thể, tụ hợp vào đan điền cảm giác làm Cố Thiển Vũ phi thường dễ chịu. Không thể không nói cổ đại tăng lữ hướng về phía Phật tâm chính là kiên định. Hiện đại vị diện những hòa thượng kia đối Phật phần lớn đã không có thành kính chi tâm. Hoàn cảnh nơi này làm Cố Thiển Vũ thể xác tinh thần thư sướng. Tại Thiếu Lâm tự tu luyện mấy ngày, Cố Thiển Vũ liền cảm giác đan điền kim luân bắt đầu chuyển động. Mỗi lần kim luân chuyển động liền sẽ điên cuồng hấp thu chung quanh Phật quang. Cố Thiển Vũ đem hội tụ tại đan điền Phật quang tản vào toàn thân. Đợi nàng đả thông cỗ thân thể này tất cả kinh mạch về sau. Cái loại này tràn ngập lực lượng cảm giác dùng một chữ hình dung thoải mái. Tại Thiếu Lâm tự tu luyện một đoạn thời gian, Cố Thiển Vũ có chút thực lực, mới cùng nguyên chủ sư phụ Tuệ không đưa ra muốn ra Thiếu Lâm tự đi bên ngoài tu hành lịch luyện. Hiện tại kịch bản còn không có phát triển đến. Người của ma giáo biết bọn họ giáo chủ bị giam giữ tại Thiếu Lâm tự. Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp cũng còn không biết. Thừa dịp hiện tại ma giáo giáo chủ không có bị cứu ra, tất cả mọi người không biết thánh hỏa lệnh ở nơi nào. Cố Thiển Vũ đến mau đem thánh hỏa lệnh moi ra hủy. Nguyên kịch bản trong Dương Tiêu Giao sở dĩ như vậy như bước Tiếu Ngạo Võ Lâm, Tiêu Giao Giang Hồ, đều là bởi vì tu luyện giấu ở thánh hỏa lệnh bên trong võ công tuyệt thế. Tại võ hiệp thế giới, thực lực là hết thảy giấy thông hành, không có đệ nhất thiên hạ võ công. Cố Thiển Vũ ngược lại muốn xem Dương Tiêu Giao làm sao trang bước, làm sao khắp nơi bênh vực kẻ yếu. Cố Thiển Vũ biết kịch bản, cho nên nàng biết thánh hỏa lệnh chôn ở nơi nào. Nàng nhất định phải đem Dương Tiêu Giao cái này thô to bàn tay vàng làm hỏng. Nguyên chủ chưa từng xuống núi, cũng chưa từng đi ra Thiếu Lâm tự, cho nên Tuệ Không sư phụ không quá đồng ý làm Cố Thiển Vũ một người ra ngoài lịch luyện. Biết mình cái này đệ tử công phu nội tình yếu, Tuệ Không sư phụ sợ Cố Thiển Vũ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cố Thiển Vũ mài rất lâu mới khiến cho Tuệ Không sư phụ đồng ý nàng xuống núi. Lâm Cố Thiển Vũ xuống núi thời điểm, Tuệ Không sư phụ cho Cố Thiển Vũ chút tiền đồng làm lộ phí, còn có một phong thư làm nàng giao cho Long Thần Tiêu Cục. Nguyên chủ sư phụ dặn dò Cố Thiển Vũ làm nàng đem thư giao cho Long Thần Tiêu Cục liền trở lại. Nàng lần thứ nhất đi ra ngoài không nên đi quá xa. Long Thần Tiêu Cục ngay tại Thiếu Lâm tự dưới chân không xa cái kia thị trấn trên. Long Thần Tiêu Cục đương gia cũng là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Tuệ Không sư phụ không làm Cố Thiển Vũ đưa thư là có lý do. Nói trắng ra một chút vẫn là sợ Cố Thiển Vũ đi xa nhà sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì lộ trình không xa, cho nên Tuệ không cho lộ phí cũng không nhiều. Cố Thiển Vũ mang theo mấy bộ quần áo, còn cầm một chút lương khô cùng nước, sau đó liền lên đường. Cổ đại giao thông tương đối khổ bức, hết thảy chỉ có thể dựa vào chân, không phải đùi người, chính là đùi ngựa. Cố Thiển Vũ trên người những này tiền đồng liền con ngựa cũng mua không nổi. Nàng chỉ có thể đi qua, Mặc dù Long Thần Tiêu Cục Ly Thiếu Lâm tự không xa, nhưng là Cố Thiển Vũ cũng đuổi đến 3 ngày con đường mới tìm được nhà nào tiêu cục. Chân của nàng đều mài ra 2 cái đại phao. Cách Trương